Hoàng hậu lười Tô Hiểu Nguyệt, chương 75, góc truyện audio.com. Cầu xin các người, cho nô tỳ gặp hoàng thượng đi, tiểu thư mất tích rồi, cầu xin các người mà, hai vị đại ca, làm ơn rủ lòng thương xót, cho nô tỳ gặp hoàng thượng được không? Bên ngoài tẩm cung của hoàng đế ở Càn Thanh Cung, hồng trù khóc lóc nỉ non cầu xin hai hoạn quan canh cửa. Hoàng thượng đi nghỉ rồi. Có việc gì để sáng mai nói, tên hoạn quan không tin lời hồng chủ nói, trời đã khuya lắm rồi, một người lớn đang sống sờ sờ làm sao có thể mất tích được. Hồng chủ quỳ xuống, kéo góc áo tên hoạn quan, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhòe nhòẹt nước mắt ngẩng lên, hét thật to, việc này không chờ được, tiểu thư có thể bị trộm bắt cóc mất rồi. Các người để nô tỳ vào gặp hoàng thượng đi nếu để lỡ thời gian đi cứu tiểu thư. Tiểu thư nhỡ ra gặp chuyện không may, các người cũng không sống được nữa đâu. Chuyện này hai tên hoạn quan nhìn nhau. Sự sủng ái mà hoàng thượng dành cho hoàng hậu ai ai cũng mắt thấy tai nghe. Nếu như hoàng hậu thật sự xảy ra chuyện gì thì cái mạng nhỏ này thực không giữ nổi nữa. Nháo nhác cái gì đây? Cánh cửa mở ra két một tiếng. Đàm Văn Hạo mặc đồ ngủ tơ tằm màu vàng sáng bước ra. Hung hăng trợn mắt nhìn hai hoạn quan canh cửa, rồi lại nhìn hồng trù mặt mày đang hốt hoảng lo lắng. Hoàng thượng, hồng trù vừa thấy Đàm Văn Hạo liền cuống quýt dập đầu. Vừa vội vàng vừa khóc nấc, hoàng thượng mau mau đi cứu tiểu thư không thấy tiểu thư đâu nữa. Không thấy, ầm một tiếng, đầu óc Đàm Văn Hạo nhất thời trống rỗng. Không để ý nắm chặt lấy vai hồng trù, lắc lắc thật mạnh, sao lại không thấy đâu? Trời tối đen như thế này rồi, làm sao lại không thấy đâu? Đã tới Phi Nguyệt Các tìm chưa? Đã có kinh nghiệm từ lần trước trốn ra ngoài với Liễu Mộng Nam rồi. Chắc chắn sẽ có lần thứ hai, nô tỳ tới đó tìm rồi. Chiêu Dương Cung không có, Phi Nguyệt Các cũng không có người. Hồng trù không chịu được lực tay của Đàm Văn Hạo. Đau đến mặt trắng bệch cả da, lúc sập tối nô tỳ theo lệ thường đến xem tiểu thư đã tắt nến chưa. Kết quả là phát hiện ra tiểu thư mất tích, trong phòng thì hỗn loạn, bồn hoa trên cửa sổ cũng bị vỡ nát dưới đất, còn có hoa cài trên đầu tiểu thư cũng rải rác trên mặt đất. Người đâu, không tài nào nghe tiếp được nữa. Đàm Văn Hạo thoát cái liền buông tay, bước ra ngoài cửa. Gấp gáp ra đại mệnh lệnh với đám thị vệ vừa chạy tới. Đi lục soát hết mọi ngóc ngách trong cung, tìm hoàng hậu cho trẫm. Lưu Công Công, di giá Chiêu Dương Cung. Tại sao lại như vậy? Đám thị vệ cài trong Chiêu Dương Cung chết hết rồi à? Một người không biết chút xíu võ công cơ bản nào chuồn ra khỏi Chiêu Dương Cung cũng không bị ai phát giác. Hoàng thượng, Liễu Mộng Nam bước như bay vội vã đi tới. Đứng chắn trước mặt Đàm Văn Hạo, thở hổn hển, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ nói chuyện của nàng. Thần thiếp đã đến nhìn qua Chiêu Dương Cung rồi, thị vệ Chiêu Dương Cung bị người ta đánh thuốc mê, cả đám ngủ say như chết, trong phòng Hiểu Nguyệt không có dấu vết đánh nhau rõ ràng. Bồn xương rồng ấy giống như bị ai đó nhảy vào qua cửa sổ nên bị đổ vỡ. Sách vở trên đất chắc là bị ai hất từ trên bàn xuống. Nhưng trên bàn sách lại có một xếp giấy rất ngay ngắn. Thần thiếp xem qua nội dung, chắc là Hiểu Nguyệt viết cho Hoàng thượng ngài đấy. Vừa nói, Liễu Mộng Nam vừa giao xếp giấy ra, rồi nói tiếp, chiếc hoa ngọc trên đất đã vỡ thành hai đoạn, rất giống bị rơi vỡ. Nhận lấy món đồ Liễu Mộng Nam đưa, Đàm Văn Hạo nóng lòng mở ra, đồng thời trong lòng lại có cảm giác xấu. Phỏng đoán nội dung trong này có thể nào là lời tuyệt biệt hay không nhưng khi đọc được nội dung bên trong. Đàm Văn Hạo chợt phá lên cười, cười đến nỗi nước mắt chảy cả ra, lớn giọng than thở, thì ra là thế, Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng thật nhẫn tâm, đã mưu tính từ trước chuyện phải rời khỏi hoàng cung đúng không? Cứ cho là đêm nay không bị người ta tóm đi, nàng cũng đã lên kế hoạch làm sao thoát khỏi đây an toàn rồi mà. Tiếc là nàng đã tính sai rồi. Đỗ Hiểu Nguyệt, bất luận nàng đi tới đâu, trẫm cũng sẽ tìm được nàng. Nhẹ nhàng cất tờ giấy vào tay áo, bình tĩnh nhìn Lưu Công Công và thống lĩnh Ngự Lâm Quân đứng bên cạnh. Thiếu thống lĩnh nghe lệnh, lập tức truyền lệnh xuống.

nhả khói thuốc rồi nghiêm túc hỏi. Đỗ Hiểu Nguyệt hiện giờ mặc một chiếc áo bích hà la màu vàng nhạt thêu hoa bách hợp. Dưới mặc quần lụa mỏng màu hồng khói. Bộ đồ này trông rất bình thường khi ở trong hoàng cung. Nhưng y phục bình thường trong cung mang ra ngoài dân gian thì con gái nhà nghèo cũng không có khả năng mặc. Hiểu Nguyệt liếc mắt tự đánh giá mình một chút, tầm mắt di chuyển, vẻ yêu thương nhợt nhạt đọng trên mi mắt, đặt chiếc bát xuống, nhìn ông cố, bác cố à, nói thật tôi là người ở kinh thành. Vì gia phụ đắc tội với người có quyền có thế trong triều đình. Bị tống vào ngục, tôi cố hết sức chạy trốn đi tìm người cậu ở nơi xa nhờ cứu giúp. Vì sợ bị chặn đường cướp bóc nên không dám đi đường lớn. Chỉ có thể chạy đường nhỏ mà thôi. Không biết trả lời kiểu này có thể làm hài lòng ông cố sáng suốt này hay không? Còn mẹ cô đâu? Sao chỉ có mình cô trốn ra? Bà cố hỏi tới, những người khác trong nhà cô thì sao? Mẹ tôi mất sớm, Đỗ Hiểu Nguyệt dịu dàng trả lời. Tôi không còn người nhà nào khác. Ông cố và bà cố nhìn nhau rồi hỏi tiếp. Cô nương có thể cho lão biết cô nương họ gì không? Hiểu Nguyệt cất ngay vẻ yêu thương trên mặt, chuyển thành vẻ mặt phòng bị nhìn đôi vợ chồng già. Tôi không biết, ha ha, cô nương không cần nhìn vợ chồng nhà lão như thế đâu. Ông cố cười cười, buông tẩu thuốc xuống, vợ chồng lão già này mấy năm nay thường nghe nói trong triều đình hay có quan viên bị hạ ngục. Trong đó có rất nhiều vị quan tốt được ca tụng vì dân. Cho nên vợ chồng lão mới muốn biết phụ thân cô nương có phải cũng. Tôi không biết, gia phụ chưa bao giờ tiết lộ chuyện trốn quan trường với tôi. Hiểu Nguyệt cúi mắt, trong lòng thầm than đôi vợ chồng già này còn có thể lưu tâm lại chuyện này. Xem ra không thể coi thường hai người này. Trông đôi vợ chồng này tuy ăn mặc như người, nhưng cử chỉ nhìn thế nào cũng không giống như người nông thôn đơn thuần. Lão già, ông nhìn xem cách ăn mặc của vị cô nương này chính là cô gái nơi khuê phòng. Nàng ta làm sao biết được mấy chuyện này? Bà cố vừa nói thay Hiểu Nguyệt, vừa tự tiếu phi tiếu nhìn ông cố. Cha đứa nhỏ à, ông nên vào thành bán củi rồi đấy. Ồ, đúng rồi, được vào thành rồi, nếu không chỗ củi này sẽ không bán được. Ông cố đứng dậy, vội vã chạy ra phía ngoài. Vác một bó củi nơi góc tường trong mảnh vườn rồi bước ra khỏi cửa. Đại nương, cho tôi mượn một bộ quần áo được không? Cuối cùng Đỗ Hiểu Nguyệt cũng nói ra mục đích khi gõ cửa ngôi nhà này. Bây giờ mặc bộ quần áo này mà đi đường lớn thì hơi chói mắt. Sẽ gây chú ý, rất có khả năng mang đến phiền toái. Góc váy bộ này bị ướt, mặc rất khó chịu, được chứ, nhưng quần áo của lão cô nương không mặc được đâu. Để tôi đưa cô đồ của con dâu tôi nhé. Bà cố cười ha ha gật đầu. Hóa ra đại nương còn có con trai. Thế sao họ không sống cùng đại nương vậy? Hiểu Nguyệt thấy khó hiểu. Người ở đây có khái niệm rất mạnh mẽ về gia đình. Nhưng người nhà họ cố này lại không như thế. Không sống cùng con trai và con dâu. Vợ chồng chúng nó buôn bán ở kinh thành. Mỗi tháng về một lần. Bà cố đưa Hiểu Nguyệt vào phòng. Tìm thấy một bộ quần áo vải gai màu vàng cát, hơi ngại ngùng nhìn Hiểu Nguyệt, nông dân chúng tôi chẳng có quần áo đẹp, cô nương chịu khó nhé. Không có gì, tôi thấy rất tốt, Hiểu Nguyệt không quá coi trọng mấy việc này. Lại nói, một người đơn độc ở bên ngoài, còn ăn mặc chói lóa quá mới thực sự không an toàn ấy chứ. Cảm ơn đại nương, mới sáng tinh mơ đã tới quấy rầy, tôi cũng chẳng có gì để đưa hai bác, cái này. Coi như là tiền mua bộ quần áo này nhé. Hiểu Nguyệt vừa nói vừa tháo đôi khuyên tai xuống. Đôi khuyên này mặc dù rất đơn giản, nhưng mặt đá lục bảo đính trên đó có giá không rẻ. Cái này bà cố hơi do dự, xoa xoa mờ u bàn tay, có chút ngượng nghịu nhìn Hiểu Nguyệt. Đại nương, bác cứ cầm lấy đi. Đỗ Hiểu Nguyệt cười ha ha kéo tay bà cố, đặt đôi khuyên vào tay bà. Nói thực, tôi còn muốn xin bác cho mượn cái ô nữa cơ. Đã gần tháng 6, mặt trời rất độc, không có ô phòng tia tử ngoài, cũng không có thiết bị đủ điều kiện tránh nắng. Mang theo chiếc ô này so với không có gì chung quy vẫn tốt hơn. Bà cố cũng hiểu chuyện có vay có trả mà Hiểu Nguyệt nói. Tức thì cầm lấy đôi hoa tai, ra ngoài lấy ô cho Hiểu Nguyệt.

như thể nàng chẳng hề để ý chuyện có tìm được người thân hay không. Giống như đang hoàn thành nhiệm vụ nào đó, bất kể thành quả kiên trì tới cùng. Thật hay, công tử cũng muốn về Thương Giao. Tư Ất thay Mao Thu Thánh trả lời, là tuân lệnh hoàng thượng làm quan đấy. Tư Ất, Lục Bính không hài lòng, cái đồ mồm rộng này, người ta mới ba câu đã moi được lời cậu rồi. Đỗ Hiểu Nguyệt mặc kệ sự phòng bị của Lục Bính với mình. Nghe lời Tư Ất nói, tỏ ra kinh ngạc, Tư Ất công tử nói thật không? Hóa ra Mao công tử thật sự là quan gia. Mao Thu Thánh cười nhẹ, vẻ mặt này của Tô Tiểu Tiểu làm tất cả sự thản nhiên trên người nàng biến mất hết. Trong đôi mắt thuần lương đầy vẻ mừng rỡ. Ừ, vậy Tiểu Tiểu có thể đưa ra một đề nghị hơi quá tự tin không? Đỗ Hiểu Nguyệt níu tay áo Mao Thu Thánh, vẻ mặt khẩn cầu, liệu Tiểu Tiểu có thể đi cùng công tử không? Tiểu Tiểu một thân nữ nhi đi lại trên đường, nói gì thì nói vẫn không thể yên tâm mặc dù ngoại hình Tiểu Tiểu không phải khuynh quốc khuynh thành gì. Nhưng ít nhất cũng là một tiểu gia bích ngọc, nam, nếu gặp phải người xấu thì thật bi thảm. Tiểu Tiểu thấy công tử rất chính trực, tử tế, đi theo công tử cũng giúp Tiểu Tiểu được an lòng. Công tử có thể đáp ứng Tiểu Tiểu không? Giúp Tiểu Tiểu được không? Tiểu Tiểu cam đoan sẽ không tiêu tiền của công tử. Ăn mặc ở trên đường Tiểu Tiểu sẽ tự chi. Chỉ muốn đi nhờ xe ngựa của công tử mà thôi. Kỳ thật tôi nghĩ công tử nhất định sẽ không cự tuyệt Tiểu Tiểu. Công tử sắp làm quan phụ mẫu của Thương Giao. Mà Tiểu Tiểu sắp cư ngụ tại Thương Giao. Thế nên công tử chính là quan phụ mẫu của Tiểu Tiểu. Công tử sẽ không bỏ rơi con dân của mình, phải không? Đỗ Hiểu Nguyệt còn chưa nói xong. Đầu tiên là bị cả hai thư đồng khinh thường. Đợi nói xong rồi mới phát hiện Mao Thu Thánh đã hóa đá. Một lúc lâu sau mới nén được đỏ mặt, dịu dàng đẩy tay Hiểu Nguyệt ra. Ngẩn ngơ đáp một câu. Được rồi, một, bí tịch, sách hiếm. Hai, minh hiểu, bạn đồng minh, bạn cùng thuyền. Ba, mệnh lệnh của Hoàng thượng. 4. Bất đáo Hoàng Hà Tâm Bất Tử vốn là bất đáo Ô Giang Tâm Bất Tử. Ô Giang là nơi Hạng Vũ tự vẫn. Ô Giang sau đổi thành Hoàng Hà. Ý câu này là chưa đến đường cùng thì vẫn còn hy vọng. Xem thêm ở đây, 5. Cô con gái xinh xắn ở tầng lớp dưới. Cách chương.